sau khi chạy ra khỏi viện tâm thần. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thương Vinh, tôi muốn quân phong ảnh. Âm sư ngồi trên vương tọa, cất nụ cười càn rỡ. Cô là, đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghiêm túc. Băng tuyết thập ngũ khu, 1 triệu dân cư cộng thêm Cố Minh Minh, Thẩm Ninh Hy, Philip Marcus, ngài nghĩ có đổi được quân phong ảnh không? Âm sư dường như đã không khống chế được gương mặt của mình. Trên mặt là một nụ cười càng lúc càng lớn, sắp kéo đến mang tai. Băng tuyết thập ngũ khu khu dân nghèo, chẳng có một xu giá trị nào trong mắt những kẻ sống ở thập nhị kính lam khu, ta sợ Cố gia coi trọng. Chính nghĩa, các ngươi cũng cảm thấy số mạng người kia quá rẻ, cố tình kéo theo đệ đệ ngươi đấy. Sao nào, người thông tình đạt lý như ta thật hiếm thấy đúng không? Đúng rồi, ta là âm sư, danh sách 3, hỗn loạn lĩnh chủ, ha ha ha ha, âm sư rốt cuộc nhịn không được cúp máy. Nụ cười đã kéo đến mang tai, vảy rắn sặc sỡ bò lên khóe mắt, chân cô ra rủ xuống đất, mềm mại không xương mà lắc lư. Bởi vì yêu cầu của danh sách 8, cô ta từng giả trang thành một người thường bởi vì ánh mắt của quân phong ảnh quá sắc bén. Danh sách của hai bên lại là thiên địch nên cô ta không dám sơ sẩy, chỉ có thể thả nhân cách thiện lương của mình ra ngoài. Nào ngờ nhân cách thiện lương lại vì quân phong ảnh mà phản bội cô ta. Cô ta trong lúc tức giận trực tiếp tỉnh lại, đồng thời cắn nuốt nhân cách Dung Tiếu Tiếu tiện thể ăn luôn 3 hộ sĩ, nào ngờ lại bị quân phong ảnh và Thẩm Đức bắt gặp, từ đó bị khóa chết trên giường. Cái giường bệnh chết tiệt đó là một đạo cụ cấp B, nhưng may mắn nó cũng không ảnh hưởng đến việc cô ta tăng lên cấp bậc danh sách. Sau khi quân phong ảnh rời đi thì sự ngụy trang của cô ta không bị ai vạch trần. Vì vậy chỉ mất mấy tháng cô ta đã khiến người của Dung gia bí mật cởi trói. Lúc trước muốn giết quân phong ảnh là do danh sách yêu cầu. Hiện giờ muốn gặp cô ta. Phong phong, phong phong, chạy đi, đừng đến. Một cái đầu rắn yếu ớt rên rỉ. Âm sư thực sự không ngờ mình tăng lên danh sách 3 lại khiến nhân cách thiện lương Dung Tiếu Tiếu thức tỉnh. Không hổ danh là hỗn loạn, ha ha ha, chờ một chút không cần gấp. Tiếu Tiếu, em thích cô ta như vậy. Vậy dung nhập cô ta vào chúng ta, có được không? Ha ha ha, răng nanh của âm sư bắt đầu bén nhọn. Không, người không thể tổn thương Phong Phong. Âm sư bẻ mạnh đầu rắn. Cùng với âm thanh xương cốt vỡ nát, đầu rắn lủng lẳng rủ xuống một bên. Lan An có 99 khu, được chia làm 4 khu vực. Truyện light novel, thập nhị kính lam 12 khu giàu có. Quyền lực nhất Lan An, sa mạc cửu khu nơi hỗn loạn nghèo túng hắc ám. Người ta nói ở đây đều là đào phạm, kẻ điên, bệnh tâm thần chạy ra khỏi khu 9. Lục thập tam khu nơi dân cư bình thường và người giàu có sinh sống. Băng tuyết thập ngũ khu chỉ có những kẻ vô dụng nhất, nghèo nàn nhất mới bị vứt ở đây. Những kẻ bị dục vọng hỗn loạn khống chế run rẩy quỳ trước nền tuyết. Họ toàn thân lấm lem, quần áo rách dưới, gầy gò như xào trúc. Bàn tay và gương mặt đều bị băng tuyết bỏng lạnh. Họ như những tội nhân sắp bị đưa lên đài hành hình. Nhưng họ không phản kháng nổi, cũng không dám phản kháng. Họ thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn đao phủ, bởi những kẻ ngẩng đầu đã tự móc mắt, quằn quại lăn lộn vì đau đớn, sau đó tan vỡ thành một đống thịt vụn ôi thiêu hôi hám. Cố Thương Vinh đứng đó nắm chặt di động trên tay, ánh mắt trở nên tĩnh lặng. Cố Thương Vinh không phải thần sử, cũng không phải người đi con đường danh sách, hắn là người ăn huyết mạch. Người ăn huyết mạch thường thường có 4 loại kết cục. 1 trực tiếp nổ tung. 2 biến thành quái vật. 3 trở thành người có năng lực thần kỳ. 4 trở thành thần sử. Nghe cái thứ 3 và 4 hình như giống nhau, nhưng sự thực thì không phải. Số 4 là trở thành một thần sử, bắt đầu từ danh sách 9. Chỉ cần có đủ tài nguyên và may mắn thì hoàn toàn có thể trở thành danh sách 2, danh sách 1, thậm chí là bước lên thần tòa. Nhưng kết cục thứ 3 thì khác, người ăn huyết mạch sẽ tùy ý có được một hoặc nhiều năng lực của chủ nhân huyết mạch. Nhưng bởi vì không tích cóp từ đầu nên hoàn toàn không thể tăng lên danh sách nữa. Mà Cố Thương Vinh chính là loại thứ ba. Cố Thương Vinh có hai năng lực. Dịch chuyển không gian và ngăn cách không gian. Không có năng lực công kích. Cũng hoàn toàn không có khả năng giết chết một danh sách ba. Nhưng giống như âm sư nói. 1 triệu dân cư của băng tuyết thập ngũ khu thật sự không có giá trị gì trong mắt những người ở thập nhị kính lam khu. Bọn họ sẽ không phái người đến giúp đỡ. Cố Thương Vinh nhắm mắt. Bàn tay yên lặng siết chặt. Cho nên cố đội trưởng muốn ta cùng ngươi đi băng tuyết thập ngũ khu. Người cầm cờ ngoan ngoãn mút kẹo mút. Nghiêng đầu hỏi. Con ngươi trong suốt. Khiến người ta cảm giác hắn. Nàng là một đứa trẻ không hiểu sự đời. Cơ tiên. Được nha. Người cầm cờ nghịch ngợm chớp chớp mắt. Ngăn cản lời nói của Cố Thương Vinh. Không nên mang theo chẫm sao. Quân Phong ảnh tựa vào lan can. Giọng điệu nghiêm túc. Hả? Đi đâu vậy? Đội trưởng em cũng đi. Phí Lạc nhảy nhót. Cậu ta là người thường. Ngày thường toàn ở trong nhà cha giám sát. Cha tư liệu gì đó. Không. Lần này chỉ có ta cùng Cơ tiên sinh và Quân tiểu thư. Rời đi có lẽ hơi lâu. Các ngươi cứ ở trong cục. Mặt mày Cố Thương Vinh tràn đầy nghiêm túc. Nhưng giọng điệu lại có chút ôn nhu. Đang dặn dò Di Ngôn. Là một kẻ thuộc con đường của trí tuệ chi thần. Những tri thức cấp thấp lại không bị người ta giấu giếm khiến cô rất dễ dàng nhìn thấy. Cố Thương Vinh cảm thấy lần đi này bản thân không còn đường về. Mama ơi! Không thấy hi hi. Thẩm Ninh Hạ hoảng sợ chạy xuống lầu. Hốc mắt ửng đỏ. Từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống đất. Quân Phong ảnh rũ mắt. Xoa xoa đầu cô bé. Ngoan, mẫu hoàng của con đi đón Hi Hi và Philip về. Mấy ngày này ở nhà đừng chạy loạn. Ta cũng phải đi. Thẩm Thần Tinh thấy dáng vẻ của Quân Phong ảnh. Trong lòng có dự cảm xấu. Không thể, cậu chỉ là... Chấm, ta đã là danh sách 4. Trẻ con, Cố Thương Vinh nuốt 2 chữ chưa kịp nói về cổ họng. Cậu ta là thời gian đứt đoạn. Năng lực rất hữu dụng. Người cầm cờ ăn ngay nói thật, băng tuyết thập ngũ khu không hổ có 2 chữ băng tuyết. Nơi này có những ngọn núi băng vĩnh viễn không tan chảy. Có những vùng tuyết trắng muốt khiến người ta không dám đặt chân. Bởi vì Quân Phong ảnh có thể bói toán, bọn họ may mắn không lạc đường. Rất nhanh đã tìm được âm sư. Cách chương.